lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 931, lui về phía sau. Để vi sư đến, 3000 thế giới nhao nhao bay lên, ở Di Lặc bên thân xoay tròn, một bộ phận thế giới tụ hợp lấy, Di Lặc một trưởng vỗ ra, riêng lớn trưởng ảnh đánh úp về phía Đường Lạc, đồng thời, những kia tụ hợp bắt đầu 3000 thế giới. Cũng hóa thành 3 tấm bàn tay khổng lồ, phân biệt từ 3 phương hướng đánh phía Đường Lạc. Đường Lạc không lọt vào mắt những này công kích, thẳng đến Di Lặc mà đến, đụng nhau nháy mắt, hắn mãnh liệt mà vung tay lên, lực lượng mãnh liệt bành trướng, xé nát trước mắt, chung quanh bàn tay, bể khổ vô biên, riêng lớn Phật âm tại thời khắc này vang lên. Bị xé nát trưởng ảnh cũng không có cơ thể biến mất. Tương phản, bọn chúng hóa thành đại dương màu vàng óng tràn ngập Đường Lạc chung quanh. Vòng xoáy, sóng chiều cuồn cuộn, phảng phất thiên tai giáng lâm. Đường Lạc lại không lọt vào mắt bốn bề hết thảy. Bể khổ ở trước mặt hắn tách ra, thuận gió pha sóng mà đi. Di Lặc chắp tay trước ngực, bể khổ bên trong, ức vạn sinh linh. Hàng ngàn hàng vạn kim thân La Hán hình thành bể khổ nền tảng. Bọn hắn gào thét lấy, kêu rên lấy, kim thân La Hán duỗi ra vô cùng vô tận chi thủ. Chụp vào Đường Lạc, muốn đem hắn triệt để kéo xuống, xa vào ở này bể khổ vô biên bên trong. Đường Lạc đạp chân xuống, bể khổ chấn động nổ tung, từ nguyên bản một mảnh màu vàng sóng biển biến thành vô số giọt nước. Thậm chí sương mù hóa, dưới chân cánh tay, La Hán thân thể hóa thành một đoàn bột mịn, biến mất không còn tăm tích, bể khổ không thể ngăn nó mảy may. Đường Lạc đã đi đến Di Lặc trước mặt, đấm ra một quyền, Di Lặc ngưng trọng ứng đối, bộ phận 3000 thế giới ở hắn trong tay hình thành một cái giới đao. Đối lấy Đường Lạc nắm đấm vung ra, giới đao mang ra hỉ nộ ái ố. Ngọt bùi cay đắng, bi hoan ly hợp, nhân sinh bát, khổ sinh lão bệnh tử, lo buồn buồn bực, quán tăng sẽ, yêu biệt ly, cầu không được, thế gian muôn màu, hồng trần một đao, nhân gian hồng trần che phủ Đường Lạc, lại theo Di Lặc một đao vung xuống phá vỡ, đoạn hồng trần, nhưng nếu không có lạc lối ở hồng trần bên trong, cũng sẽ bị này một đao một phân thành hai. Nhất đao lưỡng đoạn, chỉ là, này một đao đối mặt là Đường Lạc, triệt để khôi phục Đường Lạc, giới đao cũng không sắc bén lưỡi đao cùng nắm đấm chạm vào nhau. Đường Lạc khóe miệng cầm lên một tia lãnh khốc khoái ý nụ cười. Quyền kình cuộn trào mãnh liệt, hồng trần giới đao nháy mắt vỡ tan, nhân gian hủy diệt, không vui không buồn, nắm đấm rơi vào kim đỉnh Phật đăng trên. Phật lửa thiêu đốt lấy Đường Lạc nắm đấm, lại không cách nào ngăn cản nắm đấm tiếp tục đi tới. Di Lặc vai trái bị Đường Lạc nắm đấm nện trúng, thân thể giống như là con quay một dạng bay lên xoay tròn. Mà ở hắn xoay tròn nháy mắt, cánh tay trái vung ra, vung hướng Đường Lạc, chung quanh màu vàng chi sương mù cùng lúc ngưng tụ đến Di Lặc cánh tay trái trên. Bể khổ vô biên quay đầu là bờ. Đối mặt này một cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách. Thậm chí còn lợi dụng chính mình công kích phản kích. Đường Lạc trong tay huyền biến xuất hiện. Hóa kiếm, đen vàng bóng kiếm hiện lên. Di Lặc toàn bộ cánh tay trái bay lên. Nương theo lấy một tiếng thống khổ kêu rên thanh âm. Di Lặc thân thể nhanh lùi lại. 3000 thế giới lại động. Ở trước người hình thành 3 tầng môn hộ ngăn cản, cùng Đường Lạc rời đi khoảng cách, ngăn hắn tiến lên, cục diện, hoàn toàn điên đảo, khôi phục Đường Lạc đem Di Lặc toàn diện áp chế. Không đúng, liền xem như vừa rồi, Di Lặc cũng không có làm đến dạng này đem Đường Lạc toàn diện áp chế. Đường Lạc giơ lên huyền biến, từ kiếm hóa huyền biến chi kích. Đối lên trước mắt 3 tầng môn một kích oanh ra, 3 tầng môn ứng thanh vỡ tan, Môn sau Di Lặc khoanh chân mà ngồi, bóng người lúc ẩn lúc hiện, sau lưng một gốc bồ đề cây lớn, trước người một đóa nở rộ hoa sen, chỗ cụt tay, ánh vàng phun trào, chính tại trở lại tình trạng cũ. Đường Lạc không nói hai lời, một kích đập tới, chỉ là huyền biến chi kích lại rơi rồi khoảng không, từ Di Lặc trên thân đảo qua, mang theo một hồi gợn sóng, một bông hoa một thế giới, một cây một bồ đề, giới tử di cần, ta ở đây, cũng không ở đây. Đường Lạc con mắt híp híp, thân thể cất cao, nhắm ngay phía dưới Di Lặc, huyền biến chi kích đâm ra. Ngàn tay không thể phòng, ngàn vạn công kích hoàn toàn che phủ mảnh này khu vực, không lưu bất luận cái gì một tia khe hở, phun trào lực lượng tràn ngập mỗi một tấc không gian, cây hoa vỡ tan, Di Lặc hiện hình, giới tử di cần, hắn cơ hồ có thể nói xen vào tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Hết lần này tới lần khác Đường Lạc công kích, hoàn toàn không nói bất kỳ đạo lý gì. Đem hết thảy đều ôm đồm, phá hủy, tay cụt không có trở lại tình trạng cũ, lồng ngực trên lại thêm một vết thương, vàng thần Phật chi huyết chảy ra, bay là tả hư không, Di Lặc sau lưng, đại lôi âm tự hiện lên, vô hạn Phật quang, Phật âm tràn ngập chung quanh hư không, nói đến, vừa rồi giống như hoàn toàn chính xác không nhìn thấy đại lôi âm tự bộ dáng. Nguyên lai là 3000 số không một thế giới. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói. Phật quang phun trào, đại lôi âm tự hư hóa lấy, vờn quanh Di Lặc, chậm rãi dung nhập trong đó. Màu vàng Di Lặc Phật đà hiện lên, chung quanh La Hán, Bồ Tát, Phật triều bái hắn, vạn Phật triều tông, Di Lặc thân ảnh biến mất, triệt để hóa thành kim Phật. Song trường chụp về phía Đường Lạc, Đường Lạc trong tay huyền biến chuyển một cái, từ huyền biến chi kích biến thành rồi nhất nguyên thủy hình thái. Tay phải bày biện ra chỉ kiếm trạng thái, huyền biến nắm tại trong tay, phía trước theo chỉ duỗi ra, vừa vặn cùng chỉ nhọn cân bằng, lấy huyền biến, điểm ra vãng sinh độ hóa chỉ. Kim Phật song trường khép lại, mang theo sau lưng ngàn vạn chi Phật lực lượng vọt tới. Huyền biến vãng sinh độ hóa chỉ điểm ra, cùng vạn Phật triều tông đụng nhau, kim Phật song trưởng vỡ vụn, sau lưng vạn Phật Phật âm im bặt mà dừng, thân hình bắt đầu phai nhạt, thống khổ gào thét truyền đến, kim Phật nổ tung thành vô số khối vụn, vỡ nát lấy hóa thành bột mịn, tan biến tại hỗn độn hư không bên trong. Di Lặc xuất hiện, tăng bào trở nên rách tung tóe, cơ hồ giống như là treo ở trên thân lưới đánh cá. Mơ hồ tỏa lấy ánh vàng thân thể, phía trên tất cả đều là tỉ mỉ vết rách, như là đồ sứ bị nện vỡ, vỡ thành vô số khối, lại bị cưỡng ép và kín lại. Một bên khác cánh tay cũng đứt gãy vỡ nát, vàng máu tươi không ngừng chảy ra. Cơ hồ ở hỗn độn hư không bên trong chảy xuôi ra một đầu cuồn cuộn sông dài. Di Lặc kia trương hơi có vẻ phúc hậu trên mặt, đã bị thống khổ, phẫn nộ chỗ tràn ngập. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt màu đen đồng tử khuếch tán. Kim Thiền Tử, Đường Huyền Trang, dã thú một dạng gào thét từ hắn hàm răng bên trong gạt ra. Di Lặc hai mắt triệt để biến thành rồi vòng xoáy màu đen. Âm trầm, băng lãnh, điên cuồng, bạo ngược khí tức từ hắn trên người tuôn ra, những kia chảy đi ra máu tươi, tựa như biến thành rồi vật sống, vặn vẹo lên, như là từng đầu cuồng múa rắn độc, nhục trùng, xúc tu, nhập ma rồi, đem so sánh xuống, Đường Lạc phi thường yên bình, màu máu sông dài đem thừa xuống 3000 thế giới hoàn toàn cuốn vào trong đó. Tràn vào Di Lặc thân thể, hai cánh tay của hắn một lần nữa mọc ra, nhưng không phải là bình thường cánh tay, mà là một đôi rời ra lấy, miễn cưỡng không có vỡ tan đỏ thẫm máu thịt thú trảo. Móng tay sắc bén nhô ra, như là luân đao, hai chân cũng bị từng đầu giống như là bạch tuộc chân, lại như là đuôi rắn đồ chơi thay thế. Thế mà dài dạng này, Dương Tiễn quay đầu, nhìn thấy bên trái đen vàng chi quang lóe lên. Tôn Ngộ Không đám người trở về. Tôn Ngộ Không đang đứng ở xe ngựa trần xe, nhìn lấy ma hóa Di Lặc, hô to gọi nhỏ, một bộ kinh ngạc bộ dáng. Dương Tiễn mặc kệ hắn, một lần nữa nhìn hướng chiến trường. Tôn Ngộ Không chú ý tới Dương Tiễn bên thân khôi lỗi hài cốt. Đây là Phổ Hiền, Trấn Nguyên Tử. Dương Tiễn lời ít mà ý nhiều. Ha ha, ta lão Tôn liền biết rõ này con lừa chọc không phải là cái gì tốt đồ vật. Tôn Ngộ Không nói rằng, đáng tiếc hắn là sư phụ, không có cơ hội cho hắn một côn rồi. Triệt để nhập ma Di Lặc cuồng bạo, giống như điên thú, Đường Lạc ngược lại là không có lập tức công kích. Tương phản, hắn ngưng lập nguyên nơi, đưa tay vẽ bùa, huyết chi phù lục gió mạnh, thông hiểu đạo lý. Huyết chi phù lục ẩn thân, thông hiểu đạo lý, trị liệu, thông hiểu đạo lý, chết thay, thông hiểu đạo lý, phi hành, thông hiểu đạo lý. Năm cái nguyên bản liền ở cấp 3 kỹ năng, theo lấy Đường Lạc lần này thi triển, toàn bộ thông hiểu đạo lý, mặc kệ ở trước mắt chiến đấu có tác dụng hay không. Những bùa chú này cùng với vẽ ra huyết chi phù lục giáp sát, đều bị Đường Lạc một mạch dùng ra. Hắn thân ảnh biến mất, lại xuất hiện, tiếp lấy, Đường Lạc hai tay nắm ở huyền biến, hướng hai bên tách ra, nhị đao lưu, thông hiểu đạo lý, huyền biến một phân thành hai, hai phân thành bốn, hóa thành huyền biến chi pháo, trôi nổi tại Đường Lạc trái phải, hóa thành huyền biến chi kích, bị Đường Lạc nắm tại tay trái, chống ở đầu vai, hóa thành huyền biến chi kiếm, giữ tay phải kiếm chỉ Di Lặc, cùng với huyền biến chi dù, thu nạp lấy, lại phân hóa, chủ động tiến vào huyền biến chi pháo, xung làm đạn pháo. Này chính là truyền thuyết bên trong muốn mạng ngươi 3000. Chư Bát Giới vỗ tay một cái, hưng phấn nói, ngoặc kép, Dương Tiễn không còn gì để nói. Pháp bảo này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng. Trừ rồi lực lượng vẫn là lực lượng, chỉ thích hợp Đường Huyền Trang cái này mãng phu. Duy Gàng Độc Tôn, thú giống, nhân ngôn, gào thét, nói nhỏ, Di Lặc trong miệng truyền đến quỷ dị âm thanh. Thú chảo ở trước người chắp tay trước ngực. Phật quang chợt hiện, chuyển hóa thành cuồn cuộn ngất trời ma diễm. Hình thành một tôn không phải người không phải thú không phải thần không phải tiên Phật ma. Phóng tới Đường Lạc, Đường Lạc cũng chủ động đón lấy Di Lặc. Chết sạch dòng lũ, huyền biến ngàn tay không thể phòng vạn binh mộ. Lưu ly niết bàn đại thủ ấn, vãng sinh độ hóa chỉ. Lực lượng kinh khủng đụng nhau, hết thảy đều biến mất. Tự liền Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn. Trước mắt hỗn độn hư không cũng biến mất, không cách nào lại nhìn thấy bất kỳ đồ vật, không thể không mang theo chỉ đạo lui về phía sau, phòng ngừa lực lượng dư ba ảnh hưởng đến bọn chúng. Một lát sau, hết thảy quy về yên bình, Đường Lạc đứng thẳng hỗn độn hư không, màu đen tóc dài, áo choáng bồng bềnh, bên thân huyền biến vũ khí một lần nữa ngưng tụ thành một cái huyền biến. Bị hắn chộp vào trong tay, trên thân không có nửa điểm thương thế, tự liền biến thành cẩm lan cà sa cũng không có bất kỳ cái gì tổn hại. Di Lặc đâu, triệt để biến thành cho bụi rồi. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh chớp chớp, tìm kiếm lấy Di Lặc bóng người. Dương Tiễn cái trán thiên nhãn mở ra, đồng dạng tìm kiếm Di Lặc tung tích. Hắn cảm giác Di Lặc có lẽ chưa chết. Quả nhiên, rất nhanh Dương Tiễn đã tìm được rồi một tia cực kỳ nhạt dấu vết. Dù là lấy hắn thiên nhãn truy tung, đuổi theo ra khoảng cách nhất định sau, cũng triệt để gãy mất đầu mối. Di Lặc tựa hồ trốn rồi, Dương Tiễn mở miệng. Không có đâu, Tôn Ngộ Không nói rằng. Sư phụ còn có một chiêu sinh tử Phật quốc, Người chết ta sống, không ai có thể chạy thoát. Phật quốc là như thế dùng sao? Dương Tiễn không lời, chỉ thấy Đường Lạc nâng lên một cái tay. Hư không một nắm, một đạo lưu quang trong nháy mắt mà tới, rơi vào đến hắn bàn tay bên trong. Đó là một cái không trọn vẹn đầu lâu. Đầu lâu phía dưới là run rẩy vũ động màu đen vặn cong mầm thịt, bị Đường Lạc chộp vào trong tay đầu lâu. Lờ mờ có thể nhìn thấy Di Lạc bộ dáng. Ta nói qua, đã phân cao thấp, cũng phân sinh tử. Đường Lạc nhìn lấy Di Lạc nói rằng, ha ha ha ha, Di Lạc điên cuồng cười to. Ngươi này yêu ma, coi như hôm nay ta chết vào tay ngươi, tương lai ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Yêu ma, nhìn ngươi bộ dáng, ai mới là ma? Buồn cười, Di Lạc cười nhạo. Ngươi vốn chính là kim thiền tử tâm ma chỗ hóa, trời sinh chi ma, liền vào ta đại lôi âm tự hàng ma tháp tư cách đều không có. Ô, Đường Lạc hơi chút nhíu mày, tựa hồ là vì rồi trước khi chết lại đả kích một chút Đường Lạc. Di Lạc nói ra vừa rồi không muốn nói ra nói, Tôn Ngộ Không đám người lại gần đến, bọn hắn đối Đường Lạc lai lịch, kỳ thực cũng có chút hiếu kỳ. Nên biết rõ, thỉnh kinh người, Đường Tăng, một cái khác trọng yếu thân phận. Chính là Như Lai ngày xưa đệ tử, kim thiền tử chuyển thế. Nhưng Đường Lạc là từ thế giới hiện thực xuyên qua tới. Cùng kim thiền tử dính không lên bên. Đây cũng là Đường Lạc cảm thấy, luôn có Như Lai nghĩ hại ta, trọng yếu nguyên nhân. Hiện tại, Di Lạc rốt cục nói ra chân tướng. Đường Lạc chính là kim thiền tử tâm ma chỗ hóa. Căn cứ hắn cách nói, Sơn Hải giới đối Như Lai này một cấp bậc cường giả tới nói, chính là một cái to lớn lồng giam. Như Lai nhị đồ kim thiền tử, mặc dù tu vi không thể so với Như Lai, nhưng chấp niệm sâu nặng, khát vọng lớn tự do, không muốn vây ở Sơn Hải giới. Vì thế, hắn không tiếc bất cứ giá nào, thẳng lên 9 tầng trời, đầu nhập vô tận biển sâu chỗ, chính là muốn nhìn một chút Sơn Hải giới bên ngoài là cái bộ dáng gì. Hướng nghe nói buổi chiều chết cũng được, nhưng loại hành vi này cũng cơ hồ tương đương tại rơi vào ma đạo. Làm người ta kinh ngạc chính là kim thiền tử tựa hồ thành công rồi, ở biến mất sau một hồi nào đó một ngày đột nhiên một phần chấp niệm trở về. Trước kia hết thảy đủ loại đều đã tan thành mây khói. Phần kia trở về chi niệm đã không phải là kim thiền tử, nhưng nó xuất hiện tựa hồ có nghĩa là mang đến rồi Sơn Hải giới bên ngoài tin tức. Nhưng phần này chấp niệm cũng là ma niệm. Di Lạc cho rằng ma niệm chuyển thế trưởng thành, tương lai tất thành cuồn cuộn ngất trời chi ma, họa hại vô cùng. Đường Lạc chính là thiên ma, hắn tồn tại chính là tự nhiên nguyên tội. Di Lạc mỗi trông thấy một lần liền chán ghét mấy phần. Đến tiếp sau đi về phía tây, Đường Lạc nhấc lên màu máu giết chóc, cũng ở bằng chứng này một điểm. Kẻ này vì vô pháp vô thiên, vô cầu vô thúc đại tự tại thiên ma, tu Phật người địch nhân lớn nhất. Bất diệt chắc chắn thiên hạ đại loạn, nhưng Như Lai không cho là như vậy. Mặt khác, Thái Thượng đối Sơn Hải giới bên ngoài thế giới cũng rất có hứng thú, cũng không chú ý để Đường Lạc trưởng thành, tương lai có thể tâm sự ngoại giới thế giới. Kia Di Lạc cũng chỉ có thể im miệng, nhiều nhất đem kia ma niệm chuyển thế gọi thành yêu tăng để phát tiết một chút. Hiện tại tất cả mọi người rõ ràng, kim thiền tử phần kia cuối cùng chấp niệm đi địa phương không phải Sơn Hải giới bên ngoài, mà là tương lai, lại chưa bao giờ vừa đi vừa về đến Sơn Hải giới. Đương nhiên, nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thực cũng có thể tính là Sơn Hải giới ở ngoài. Chính là bởi vì tầng này thân phận đặc thù, dù là Đường Lạc kỳ thực cùng kim thiền tử đã không có quan hệ, Như Lai y nguyên đem Đường Lạc coi là đệ tử, thật giống như khí linh Sa Ngộ Tịnh, đối Đường Lạc bọn hắn mà nói chính là nguyên bản Sa Ngộ Tịnh. hoặc là nói là đã từng xa ngộ tịnh một loại kéo dài truyền thừa. Về sau Sơn Hải giới vỡ tan, Thương Hải tang điền, thay đổi bất ngờ, Đường Lạc lại vào Di Lặc pháp nhãn. Lần này, biến mất Như Lai không ngăn cản được hắn trừ ma. Sau đó Di Lặc liền bị Đường Lạc phản trừ rồi. Là như thế này, wow. Không có người ngạc nhiên. Tất cả mọi người rất bình tĩnh. Nói ra, nguyên lai ngươi không phải là hắn, loại hình nói. Đường Lạc chính là Đường Lạc, Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Ngao Ngọc Liệt Sư Phụ, Sơn Hải giới lớn thứ nhất Văn Hào, Dương Tiễn truy rồi cách xa vạn dặm thần tượng. Hắn chính là hắn, kia Như Lai đâu? Như Lai, Thái Thượng bọn hắn hiện tại lại tại thì sao? Đường Lạc hỏi nói, Di Lặc miệng mồm hơi há ra, lại không còn có âm thanh truyền ra. Độc nhãn hoàn toàn mờ đi xuống, ở Đường Lạc trong tay hoàn toàn biến thành tro bụi. Hắn dao động Đường Lạc chi tâm thủ đoạn không có hiệu quả. Cuối cùng một hơi triệt để tán đi. Sư phụ, bọn hắn nên sáng tạo ra thần ma trò chơi a. Ngao Ngọc Liệt suy đoán nói. Đường Lạc trầm ngâm, đột nhiên nhìn hướng một bên khác. Ngươi nên biết rõ a. Bồ Đề lão tổ, ta vừa mới đến liền bị phát hiện rồi sao? Một người dạo bước hư không xuất hiện. Sư phụ ếch. Sư phụ, Tôn Ngộ Không từ xe ngựa trên nhảy lên, nhảy đến Bồ Đề lão tổ trước mặt, liền muốn quỳ xuống, đi, đi, đều nói qua ngươi không phải là ta đệ tử rồi. Bồ Đề lão tổ ghét bỏ khoát tay, còn lách qua rồi Tôn Ngộ Không, lưu hắn lại ở nơi đó vò đầu bứt tay. Sư phụ, ta Kim Cô Bổng là ngươi tăng cường a, chảo rồi mấy lần. Tôn Ngộ Không nói rằng, đi ngang qua thuận tay mà thôi. Bồ Đề lão tổ giải thích một câu, nhìn hướng Đường Lạc, bị người nhờ vả, đến một trường, Như Lai thần trưởng. Đường Lạc hỏi nói, Bồ Đề lão tổ gật đầu. Đường Lạc đưa tay, đối lấy hắn đánh ra một chiêu Như Lai thần trưởng. Bồ Đề lão tổ đưa tay một điểm, Như Lai thần trưởng ánh vàng tản ra. Hình thành Như Lai hình bóng, A-di-đà Phật, ngắn ngủi bốn chữ, rất nhiều tin tức rót vào Đường Lạc đầu óc, bóng mờ tiêu tán, đi rồi, Bồ Đề lão tổ nói rằng, sư huynh ngươi về sau không cần ở phiền phức ta, được rồi, ngươi cũng nghe không đến, coi như về sau ngươi nghĩ muốn phiền phức cũng phiền phức không tới. Sư phụ, sư huynh, Tôn Ngộ Không chừng to mắt. Những người khác cũng nhìn lấy Bồ Đề. Này có tin tức lớn a. Bao quát tự nhận là không nghe phái, Dương Tiễn cũng khó tránh khỏi hiếu kỳ. Ta cùng Như Lai nhưng thật ra là sư huynh đệ sự tình. Khó nói chưa nói với các ngươi sao? Đối mặt đám người nghi ngờ ánh mắt, Bồ Đề nói rằng, Tôn Ngộ Không gật gật đầu. Cho tới bây giờ không có. Đã nhưng ta không nói. Vậy liền chứng minh ta không muốn nói. Bồ Đề lão tổ cười đắc ý. Bỗng nhiên biến mất. Chạy được so với ai khác đều nhanh. Huy, sư phụ, Tôn Ngộ Không chảo chi không kịp. Để hắn thành công chạy mất. Sư phụ, Phật tổ nói rồi cái gì? Chư Bát Giới hỏi nói. Đường Lạc sờ lên cằm. Để ta hơi chảy vuốt một chút. Chuyện là như thế này. Sơn Hải giới vỡ tan. Nhưng thật ra là cùng một cái khác đại thế giới va chạm kết quả. Thế giới kia tựa hồ là một cái sinh linh cơ hồ biến mất thế giới. Nó sau, cả hai va chạm phía dưới. Sinh ra rồi nguyên, thần ma trò chơi hoàn toàn chính xác chính là nguyên cụ tượng hóa. Nhưng vừa bắt đầu nguyên tụ hợp sản vật, đối vạn giới sinh linh tới nói, không phải là cái gì tốt chuyện. Nguyên sẽ đem tất cả còn sót lại xuống tới hết thảy hoàn toàn nuốt hết. Đặc biệt là nhiễm phải rồi nguyên chi khí tức người. Như Lai, Thái Thượng, Nhiên Đăng bọn họ cùng chi dây dưa. Không ngừng áp chế, cải biến, mới chậm rãi đem nó biến thành lúc sau thần ma trò chơi. Hiện tại, bọn hắn công việc đã hoàn thành rồi, cho nên bọn hắn triệt để nắm trong tay thần ma trò chơi. Chư Bát Giới hỏi nói, không, Đường Lạc lắc đầu, vừa lúc tương phản, bọn hắn đã sẽ không lại nhúng tay trong đó, liền ảnh hưởng đều sẽ không còn có. Nhiên Đăng Cổ Phật Viên Tịch, Thái Thượng Lão Quân, Tam Thanh thì là hoàn toàn dung nhập, cùng thần ma trò chơi cùng một chỗ biến thành rồi một loại quy tắc. Thiên Đạo, kia Thích Tôn hắn, Như Lai giải khai trầm luân địa phương sau, chân chính tiến vào sinh tử luân hồi. Có lẽ chúng ta về sau có thể nhìn thấy hắn, có lẽ cũng không thấy nữa. Đường Lạc nói rằng, còn có một chút vụn vặt sự tình không có nói. Thí dụ Như Lai nói Di Lặc chấp nhất thế nhân ngu muội, cần lấy hắn dẫn đạo giải cứu, mà niệm dần dần thành, sợ rằng tương lai sẽ trở thành thuận ta thì sống nghịch ta thì chết trạng thái. Nếu có cơ hội, để Đường Lạc cảnh tỉnh, điểm tỉnh hắn, loại này Đường Lạc vượt chỉ tiêu hoàn thành sự tình, liền không cần lắm lời rồi. Ngoài ra còn có một chút Di Lặc, Ngọc Đế đám người đã sớm tiếp xúc đến nguyên chi cụ tượng loại hình. Loạn thất bát tao việc vặt, bàn giao rồi một đống lớn, còn có mấy phần liên miên lải nhải. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ đã không phải là thần ma đi lại à? Ngao Ngọc Liệt hỏi, giống như có thể triệt để cá ướp muối rồi. Không, vẫn là, Đường Lạc nói rằng, nhiệm vụ lần này đã hoàn thành, đại khái còn có 10 lần trái phải nhiệm vụ, chúng ta mới sẽ biến thành siêu thoát người. Bất quá đã không phải là cưỡng chế rồi. Thần ma trò chơi biến thành rồi một con đường. Có phải hay không tiếp tục đi? Quyết định bởi chính mình. Thái Thượng Thuận Kỳ tự nhiên. Như Lai chỉ rõ ràng con đường. Bọn hắn cũng không thay thế những người khác quyết định con đường tương lai. Nếu như bọn hắn có ý nghĩ như vậy. Như vậy thời khắc này thần ma trò chơi lại biến thành chân chính thần ma trò chơi. Vậy chúng ta bây giờ có thể nghỉ ngơi rồi. Ngao Ngọc Liệt hướng xe ngựa trên một nằm. Mặc dù trên thân không có đưa ra thị trường, nhưng hắn tâm mệt mỏi a, bị Quan Âm bắt lấy đến bây giờ, áp lực to lớn. Bất quá hắn hiện tại biết rõ, đây là Quan Âm vì thoát khỏi Di Lặc khống chế, lấy tính mạng làm đại giá, cùng Đường Lạc một khối đặt ra bẫy. Đường Lạc có thể hoàn toàn trở lại tình trạng cũ, trong đó có Quan Âm công lao ở. Cuối cùng ba thành thương thế trở lại tình trạng cũ, Quan Âm lực lượng cũng đã chiếm một thành, những kia hỏa diễm cũng không phải thật ở tổn thương Đường Lạc. Các ngươi chính mình chơi đi. Đường Lạc nói rằng, sư phụ ngươi thì sao? Chư Bát Giới hỏi nói, ta đi trước tìm Bồ Đề đánh một trầu. Cùng Di Lặc kia một trận, không đủ tận hứng, Đường Lạc nói rằng, ta còn không có dùng sức, hắn liền ngã xuống rồi. Ngoặc kép, mấy người trong lòng vì Bồ Đề mặc niệm nửa giây, ai bảo ngươi cuối cùng đột nhiên xuất hiện nữa nha, khó trách chạy được so với ai khác đều nhanh. Sau đó, thế giới như thế lớn, chúng ta mau mau đến xem, đến lúc đó quay về tới tìm các ngươi. Đường Lạc cười lấy nói rằng, Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt liếc nhau. Cái này, chúng ta, sư phụ ngươi thế mà đem nổ rớt xe cho đã sửa xong. Không hổ là sư phụ của chúng ta. Lợi hại, vậy liền, chờ chút, Dương Tiễn gương mặt lạnh lùng. Ngươi sẽ không coi là để ta nhìn như vậy một trận. Coi như kết thúc rồi à. Đúng vậy à, sư phụ. Ta cuối cùng liền một gậy đều không có đập ra đi. Một gậy đều không có. Tôn Ngộ Không cũng biểu thị chính mình không có thật tốt đánh một trầu. Ô, Đường Lạc nở nụ cười. Tay phải ở trước mắt nắm quyền. Đã các ngươi có cái nhu cầu này. Bát Giới, Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long, Cẩu Tử lui về phía sau. Để vi sư đến nói cho bọn hắn cái gì gọi là đi lên chịu đánh. Ngoặc kép, hết trọn bộ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,